Chương 333, tiến nhập giai đoạn thứ 3. Toàn thân bị nhũ bạch sắc thực thể linh áp bao vây, tương tự với côn trùng tiến hóa lúc động, tay chân, khuôn mặt thậm chí là bộ lông đều toàn bộ bị băng bó ở, chỉ lưu dưới một cái loài người đường nét. Đây chính là Esgen cùng Hạp Chi Ổ Cụ dung hợp giai đoạn thứ 2, tuy là nhưng là tử thần phạm chủ, nhưng kỳ linh áp, chạm kích, tốc độ, lực phòng ngự, sự khôi phục sức khỏe mạnh hơn nhiều trên một giai đoạn cùng Hạp Chi Ổ Cụ chiều sâu dung hợp. Bây giờ Esgen giống như là một cái trung động, đang ở nằm ở một cái quá độ thời kỳ, đến khi phá kén thành bướm sau đó, thực lực của hắn sẽ bị hiệt có một lần cực đại phi thăng. Đây mới thật sự là cho thấy Hạp Chi Ổ Cụ lực lượng thời điểm. Nếu như nói giai đoạn thứ nhất Esgen như trước còn đang sử dụng chính mình tử thần lực lượng, Hạp Chi Ổ Cụ lực lượng chỉ là phụ trợ, như vậy hiện tại cái này giai đoạn thứ hai, Esgen cũng đã hoàn toàn bỏ tử thần lực lượng, hoàn toàn sử dụng Hạp Chi Ổ Cụ lực yêu nguyệt. Phía dưới chính là ngươi hối hận thời khác, hối hận cho ta tiến nhập giai đoạn này cơ hội. Âm trầm thanh âm từ bạch sắc mặt nạ phía dưới truyền đến, ôm ôm, nghe cùng trước so sánh với tựa hồ là thiếu thứ nào đó, có thể đó chính là Esgen gần mất đi nhân tính đi. Ha ha, như vậy chỉ có chút ý tứ, quá yếu, nói vậy cũng quá không thú vị. Yêu Nguyệt mang trên mặt vẻ mặt hưng phấn, không cần Esgen nói hắn cũng có thể cảm giác được Esgen hiện tại này tấm trạng thái cường đại. Vượt qua xa mới vừa mới có thể so sánh với cười đi, rất nhanh ngươi liền không cười được. Yêu Nguyệt cùng Esgen hai người đồng thời động, hướng phía đối phương vọt tới, thân ảnh tựa như trực tiếp biến mất ở mảnh không gian này, căn bản là không có cách chứng kiến tốc độ của hai người so với việc vừa rồi lại tăng lên mấy cái tầng thứ, cho dù là cấp đội trưởng tử thần cũng khó mà bắt được thân ảnh của bọn họ, quả thực giống như là ở thuấn di giống nhau. Duy nhất có thể cảm giác được chính là bởi vì không ngừng va chạm mà sinh sinh bạo phá thình thịch không khí ở nổ tung, không gian ở phá nát, đất rung núi chuyển, tựa như mặt nhật, hai người chỗ đi qua tất cả đều bị hủy diệt, thiên băng địa liệt, phòng ốc sụp xuống, cao lầu cao ốc cũng trong nháy mắt thay đổi thành bụi phấn, bốc hơi lên hư vô. Yêu Nguyệt, lẽ nào lực lượng của ngươi liền không hơn sao ngươi mới vừa tự tin đâu? Ha ha ha, Esgen điên cuồng công kích, một bên điên cuồng cười to, tựa hồ là muốn đem mới vừa phiền muộn toàn bộ phát tiết ra ngoài, nhất chiêu so với nhất chiêu mãnh liệt. Bây giờ nhìn lại, Yêu Nguyệt là hoàn toàn rơi vào hạ phong, ngoại trừ bị động phòng ngự căn bản liền không có sức đánh trả. Đây chính là cùng Hạp Chi Ổ Cụ dung hợp giai đoạn thứ hai, quả nhiên rất mạnh, phía sau hẳn còn có giai đoạn thứ ba, đệ tứ giai đoạn, thậm chí là đệ ngũ giai đoạn. Như vậy nên cường đại đến trình độ nào, trách không được Esgen đối với Hạp Chi Ổ Cụ cố chấp như vậy. Đích thật là khó có thể cự tuyệt mê hoặc, một bên né tránh phòng ngự, Yêu Nguyệt ở trong lòng cũng là phi thường cảm khái, Hạp Chi Ổ Cụ lực lượng thật là quá mức nghịch thiên. Trước đây ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ đem phong ấn cũng là cử chỉ sáng suốt, chỉ tiếc ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ tuy là chặn Hạp Chi Ổ Cụ mê hoặc, nhưng là Esgen cái này dã tâm ra lại không có cự tuyệt phần này mê hoặc, mà là không ngừng đi mở mang Hạp Chi Ổ Cụ. Hiện tại thậm chí đem Hạp Chi Ổ Cụ cùng thân thể của chính mình hòa làm một thể, trở thành một cái người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật. Yêu Nguyệt tuy là đã cùng lực lượng có mãnh liệt truy cầu, tuy nhiên lại cần thủ nguyên tắc của mình cùng điểm mấu chốt, nếu như không phải là mình tu luyện mà đến lực lượng, như vậy cường thịnh trở lại hắn cũng sẽ không muốn, chỉ có lực lượng của chính mình mới là nhất chân thật. Esgen, ngươi mặc dù là cái tốt đối thủ, đáng tiếc đã rớt nhập ma đạo. Lấy mất đi bản tâm của mình làm giá đổi lấy thực lực, vô luận như hà cường lớn trong mắt ta đều là không gì sánh được nhược tiểu, chính là, để ta đưa ngươi chấm dứt đi. Ẩm trùng thiên khí thế từ Yêu Nguyệt trên người phun ra, một tăng lại tăng, trong nháy mắt thì đạt đến cùng Esgen giữ lẫn nhau bằng phẳng tình trạng, thậm chí muốn mơ hồ siêu việt, nguyên bản hoàn cảnh xấu trong nháy mắt đã bị vặn trở về, từ vừa mới bắt đầu bị Esgen đè nặng đến từ từ lẫn nhau ngang hàng. Cuối cùng Yêu Nguyệt bắt đầu phản kích, đem Esgen cho triệt để ngăn chặn. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể sẽ có sức mạnh to lớn như vậy, tử thần không có khả năng mạnh như vậy. Esgen ở trong lòng giống giận, khiếp sợ kẹp ở lấy sợ hãi, cùng với sâu đậm không thể tin tưởng, Yêu Nguyệt cường đại điên lộn hắn nhận thức cùng tam quan, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Ghê tởm, Hạp Chi Ổ Cụ cho ta dung hợp tiến nhập giai đoạn thứ 3. Hạp Chi Ổ Cụ tựa hồ là cảm thấy Esgen vội vàng tâm. Ở cường đại nguyện lực cùng ý chí ra chỉ phía dưới, Esgen thân thể thuế biến bỗng nhiên gia tốc, thân thể lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Thân thể tuy là như trước bị nhũ bạch sắc linh áp bao vây, bất quá lại ló đầu ra bộ mặt, cái này cũng ý nghĩa Esgen đã hoàn toàn tiến nhập cùng hào chỉ ổ cụ dung hợp giai đoạn thứ 3, hào chỉ ổ cụ đã trở thành một phần của thân thể hắn, chỉ bất quá ở giai đoạn này, từ Esgen trên người không có xuất hiện hồ lao động, cùng với tay trái cũng không có cùng dạ nạ cụ tỏ dung hợp đến xem, như trước còn không có siêu việt tử thần phạm trù thứ nguyên, chỉ có thể nói đã ở tử thần lực lượng đỉnh điểm, khoảng cách chất biến cũng vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa xa, đến khi hắn chân chính hóa kén thành điệp, phải là chất biến thời điểm cái này dai. Đoạn thứ 3, Esgen linh áp, chạm kích, tốc độ, lực phòng ngự cùng với sự khôi phục sức khỏe lại rất xa cường đại cùng giai đoạn thứ 2, phổ thông tử thần dù cho chỉ là tiếp cận Esgen, đều sẽ bởi vì không thể chịu đựng hắn linh áp mà hóa thành cho bụi nhanh như vậy liền tiến vào giai đoạn thứ 3. Xem ra ta cũng không có thể ở dấu nghề đối với Esgen đột nhiên biến hóa, yêu nguyệt hơi có chút kinh ngạc, bất quá vẫn còn ở hắn trưởng khống bên trong đường quên, yêu nguyệt vừa rồi tuy là thực lực toàn bộ ra, nhưng là bộ phận kia thực lực giới hạn về bản thể lực lượng, từ đầu đến cuối hắn đều còn chưa sử dụng quá mình dạ nạ cụ tỏ quỷ thần đây, điểm này cho dù là Esgen cũng theo bản năng cho coi thường đương nhiên. Dã nạ cụ tỏ quỷ thần bản thân lì hệ nờ la yêu nguyệt linh hồn chia ra tới một bộ phận, cho nên cũng là thực lực của chính mình một bộ phận, cũng không tính là mượn ngoại lực bây giờ cùng Esgen chiến đấu, dựa vào linh áp lên và chạm mình đã đến rồi cực hạn, dù sao yêu nguyệt tu vi. Thời gian còn quá ngắn, cũng không có hào trì ổ cụ loại này nghịch thiên vật, về sau có thể sẽ trở nên càng mạnh, nhưng là hiện tại đã không còn cách nào cùng giai đoạn thứ 3 Esgen chống lại. Cho nên nhất định phải vận dụng chính mình dạ nạ cụ tỏ lực lượng V914.